Trùng sinh tiểu nương tử ghi việc, ký sự của tiểu nương tử, chương 95, góc truyện audio.com. Lúc Hồ Nguyệt Hoa đến thành Vân Đô, Mạc Như Nghiên đã nhận được thư của hồi âm của Mục Nhã Huệ cùng Mộ Dung Quân. Theo Mục Nhã Huệ, đã cường điệu một câu, nếu như Hồ Nguyệt Hoa dám can đảm tùy ý làm bậy, cứ việc ra tay giáo huấn, nàng làm chỗ dựa cho Mạc Như Nghiên. Mà Mộ Dung Quân thì chỉ biểu đạt đơn giản ý của Tân Hoàng, Hồ gia xong rồi. Lúc nhìn thấy thư của Mục Nhã Huệ, Mạc Như Nghiên chỉ cười nhàn nhạt cũng không để ở trong lòng. Đối vị Hồ Nguyệt Hoa tiểu thư kia, nàng quả thật ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà nói thật ra, điều nàng không chấp nhận vị Hồ tiểu thư kia chính là hành động của nàng ta. Không nói Hạ Chan căn bản không có ý với Hồ Nguyệt Hoa, hơn nữa một đám Tây Bắc quân cũng cực kỳ chán ghét Hồ Nguyệt Hoa, không thể nghi ngờ. Mạc Như Nghiên hoàn toàn không nghi ngờ, một khi bóng dáng Hồ Nguyệt Hoa đã lọt vào tầm mắt của Tây Bắc quân, trước tiên Hồ Nguyệt Hoa cũng sẽ bị đuổi khỏi thành Vân Đô. Đương nhiên, cũng không tới phiên Hồ Nguyệt Hoa làm nên chuyện gì rồi. Ngược lại là thư mộ Mộ Dung Quân gửi, khiến cho Mạc Như Nghiên rung động không nhỏ. Hồ gia xong rồi, có nghĩa là, ngoại thích đã bắt đầu loạn. Khẽ thở dài một cái, Mạc Như Nghiên thật sự không biết tình hình tới cùng là tốt hay xấu. Nhưng nhắc tới Hoàng Thái Phi bị đày vào lãnh cung, Mạc Như Nghiên thật sự kinh ngạc rồi. Này thật là chuyện hoàn toàn chưa từng có. Được Mộ Dung tể tướng dạy bảo, Mạc Như Nghiên cũng xem qua rất nhiều bộ sách. Tư liệu thông lãm cổ kim lịch sử từng có Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, từng có Công Phi bị đày vào lãnh cung, nhưng Hoàng Thái Phi, Mạc Như Nghiên lắc đầu thật sự không tìm ra được ví dụ nào. Chẳng qua, đối mặt chuyện Hoàng Thái Phi bị đày vào lãnh cung lớn như vậy, Hồ Nguyệt Hoa lại có thể không hề cố kỵ chạy ra khỏi đế đô. Thật không biết nên nói Hồ Nguyệt Hoa quá ích kỷ vô tình, hay là nên nói tâm Hồ Nguyệt Hoa quá lớn. Mặc kệ Hồ Nguyệt Hoa rốt cuộc là như thế nào, nàng ta xuất hiện tại thành Vân Đô là sự thật. Lúc Lăng Việt tiến vào báo việc này cho Mạc Như Nghiên dừng một chút vẫn buông bọi sách đang đọc trong tay ra cùng Lăng Việt đi ra ngoài. Chỉ nhìn Hồ Nguyệt Hoa một thân một mình ngàn dặm xa xôi đến, nàng giữ quy tắc nên tiếp đãi chút. Dù cho kỳ thật cái kia không quan trọng, Mạc Như Nghiên, đã lâu không gặp, đứng ở trước mặt Mạc Như Nghiên, Hồ Nguyệt Hoa vênh váo tự đắc vừa cao ngạo vừa ngạo mạn. Hồ tiểu thư, lâu rồi không gặp, so với Hồ Nguyệt Hoa ngạo mạn, giọng điệu Mạc Như Nghiên không thể không nói không ôn hòa. Có thể là vì đã là mẫu thân, khí chất Mạc Như Nghiên vẫn là trong veo mà lạnh lùng, nhưng cũng không còn xa cách như trước nữa. Giờ phút này đứng mặt đối mặt với Hồ Nguyệt Hoa, lại càng dựng xào thấy bóng, lộ ra chênh lệch. Nếu như khả dĩ ta cũng không muốn gặp ngươi. Trước mắt Mạc Như Nghiên, Hồ Nguyệt Hoa nói ra những lời này. Cũng phải, Mạc Như Nghiên nhàn nhạt gật gật đầu, ngồi ở trên ghế, không có ý chiêu đãi Hồ Nguyệt Hoa. Hồ Nguyệt Hoa bực mình cầm quả đấm, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Dù lâu ngày không gặp Mạc Như Nghiên vẫn chán ghét và đáng giận trước sau như một vậy. Ngu dân quả nhiên là ngu dân, đến đạo đãi khách tối thiểu cũng không có. Thật sự là không nghĩ ra nữ tử không hiểu quy củ như ngươi. Sao có thể gả cho Hạ tướng quân, may Hạ tướng quân lòng dạ rộng lớn, lúc này mới không bỏ ngươi. Hồ Nguyệt Hoa đắc ý trái lại tự đi đến một bên ngồi xuống, cũng không biết đang đắc ý cái gì. Dù sao chống lại Mạc Như Nghiên, nàng ta liền đặc biệt tự xưng là cao quý. May Hạ Chan khoan dung với ta. Mạc Như Nghiên cũng không nói lý với Hồ Nguyệt Hoa, rõ ràng liền theo ý Hồ Nguyệt Hoa nói mà đáp. Hồ Nguyệt Hoa hơi há mồm, rõ ràng bị nghẹn họng, lại bỗng nhiên có dũng khí không biết bắt đầu nói từ đâu. Lắc lắc đầu, Hồ Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên, ta cảnh cáo ngươi, lần này ta tới, không phải tới tìm ngươi. Ta là đến tìm Hạ tướng quân. Mạc Như Nghiên dường như không có việc gì gật đầu, hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Ngữ khí Mạc Như Nghiên quá mức nhạt nhẽo, khiến cho Hồ Nguyệt Hoa vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tranh cãi ầm ĩ cùng Mạc Như Nghiên một trận đột nhiên trong lúc đó liền không khỏi lo lắng. Nhưng mà, Hồ Nguyệt Hoa không nắm chắc cũng chỉ là một khoảnh khắc. Sau đó, nàng ta lại như có lý nói tiếp, sau đó cái gì sau đó? Sau đó đương nhiên là gọi Hạ tướng quân lên gặp mặt ta. Mạc Như Nghiên, Hồ Nguyệt Hoa liếc xéo Mạc Như Nghiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là cố ý ngăn cản không cho ta gặp Hạ tướng quân đấy chứ? Thế nào, ngươi sợ sau khi Hạ tướng quân nhìn thấy ta, sẽ bỏ ngươi? Hồ tiểu thư thật đúng là sức mạnh tràn đầy. Mạc Như Nghiên khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không đem lời Hồ Nguyệt Hoa khiêu khích để ở trong lòng, nhưng mà thật xin lỗi, ta không có khả năng để cho Hồ tiểu thư như nguyện rồi. Hiện nay Hạ Chan không ở trong phủ cũng không thể ra gặp mặt ngươi rồi. Không có, làm sao có, thề, Hồ Nguyệt Hoa không tin Mạc Như Nghiên, chỉ là, đạo lý người ở dưới mái hiên phải tạm thời cúi đầu, nàng ta vẫn biết. Vì thế ngay sau đó, liền nghe Hồ Nguyệt Hoa bĩu môi, ra vẻ không sao cả nói, nếu hạ tướng quân không ở trong phủ ta liền chờ hắn trở về. Thật xin lỗi, quý phủ bất tiện không giữ Hồ tiểu thư ở lại làm khách được. Mạc Như Nghiên mở miệng nhưng lại là lệnh đuổi khách. Hồ Nguyệt Hoa nháy mắt liền không nén được lửa giận, bạo phát, Mạc Như Nghiên ngươi có ý gì? Ngươi muốn đuổi ta đi, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là, nghe nói Hoàng Thái Phi đã bị đày vào lãnh cung rồi. Cực kỳ không để ý lời nói nàng ta, lại ở giữa lúc Hồ Nguyệt Hoa đối lý. Mạc Như Nghiên thật không tính toán giữ chút mặt mũi cho Hồ Nguyệt Hoa. Hồ Nguyệt Hoa rốt cục vẫn bị nghẹn lại, nàng ta thừa nhận Hoàng Thái Phi quả, thật bị đày vào lãnh cung rồi, nhưng là thế thì thế nào, này chỉ là tạm thời mà thôi, cô nàng ta trước được tiên hoàng sủng ái như vậy, làm sao có thể thật sự bị nhốt tại lãnh cung. Tin hay không tin chỉ mất mấy ngày nữa, cô nàng sẽ được tiên hoàng tự mình đưa ra. Tiên hoàng sủng ái cô như thế, sao để cho cô ở trong lãnh cung lâu được. Khẳng định sẽ không lâu nữa đâu. Hồ Nguyệt Hoa tin tưởng chắc như vậy, cũng có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Hồ Tiểu Thư đã biết Tân Hoàng đang chỉnh đốn cường quyền của ngoại thích nên mới trước một bước đi khỏi đế đô? Không thể phủ nhận hành động lần này của Hồ Tiểu Thư cực kỳ sáng suốt. Ít nhất bảo toàn một mạng của mình. Nói vậy Hồ Thượng Thư cùng Thượng Thư Phu Nhân cũng tính toán như vậy nên mới không có ngăn cản Tiểu Thư rời đế đô. Mạc Như Nghiên nói không, nhanh không chậm lại mang theo lực sát thương. Cả người Hồ Nguyệt Hoa đều đã ngây ngốc tại chỗ. Hơn nửa ngày sau, mới vỗ bàn một cái, hét lên, Mạc Như Nghiên ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Phụ mẫu ta làm sao có thể? Hồ gia chúng ta làm sao có thể? Ta còn có ca ca ta được Tân Hoàng trọng dụng, ngươi là không biết hay thế nào? Ngươi đừng nói bừa, ta có phải nói bừa hay không, không bằng Hồ Tiểu Thư viết một phong thư về đế đô, hỏi một câu. Mạc Như Nghiên nói tới đây, bỗng nhiên lại lắc đầu chỉ là chắc cũng không cần rồi. Đợi cho thư Hồ Tiểu Thư về tới đế đô, sự tình đã sớm xong rồi, không cần nhiều lời nữa rồi. Không có khả năng, Hồ Nguyệt Hoa bỗng nhiên đứng lên, hung tợn trừng mắt Mạc Như Nghiên, Mạc Như Nghiên ta cảnh cáo ngươi, ít nói những thứ dọa người làm ta sợ đi. Ta sẽ không tin, tưởng ngươi, Hồ gia chúng ta tuyệt đối không có khả năng có kết cục như ngươi nói. Ngược lại là chính ngươi, cẩn thận suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào đi. Hồ Nguyệt Hoa không tin, Mạc Như Nghiên cũng không ngại. Điều nên nói, nàng đã nói xong, là chính Hồ Nguyệt Hoa không tin nàng nhắc nhở, vậy thì sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, liền không trách nàng được. Còn Hồ Nguyệt Hoa nói nàng nên lo cho mình, Mạc Như Nghiên lại càng hoàn toàn không để ý đến, mặc cho Hồ Nguyệt Hoa tự không biết bờ bến tự mơ màng. Đại bá mẫu, Hạ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Tiểu Hà cùng Hạ Tĩnh Du cùng nhau tới chính sảnh. Đoạn thời gian ở chung này, hai vị tiểu thư đều cực kỳ thích Hạ Tĩnh Du, giống như coi Hạ Tĩnh Du là muội muội ruột của mình. Còn Hạ Tiểu Tuấn, giống như Hạ Vân Đô, bị Hạ Chăn đưa đến quân doanh Tây Bắc quân. Còn chuyện dạy bảo Hạ, Tiểu Tuấn, Hạ Minh Viễn trực tiếp giao cho Mạc Như Nghiên, nhờ Mạc Như Nghiên quản giáo, không cần kiêng kỵ bất cứ ai cả. Trước mặt Hạ Chăn, Hạ Minh Viễn nói rất rõ ràng, trước ở Liên Hoa Thôn, Hạ Tiểu Tuấn bị Lưu Thị cùng Chu Vân nuông chiều. Mà nay đến thành Vân Đô, chỉ có đem Hạ Tiểu Tuấn giao cho Mạc Như Nghiên, hắn mới có thể thật sự yên tâm. Hơn nữa, hắn tuyệt đối tin tưởng vị đại bá mẫu Mạc Như Nghiên này nhất định có thể đem Hạ Tiểu Tuấn dạy thật tốt. Vì được Hạ Minh Viễn phó thác, Mạc Như Nghiên coi Hạ Tiểu Tuấn như Hạ Vân Đô, đều ném cho Hạ Chăn. Nói tới dạy bọn nhỏ, Mạc Như Nghiên tự nhận nàng càng thích hợp dạy bảo nữ hài tử. Như Hạ Tiểu Tuấn cùng Hạ Vân Đô, vẫn lại là giao cho Hạ Chăn cho thỏa đáng. Mà trên thực tế, Hạ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Tiểu Hà quả thật càng thêm thích dán Mạc Như Nghiên. Dù, đã nhiều năm không gặp trong lòng Hạ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Tiểu Hà, vẫn nhớ rõ đại bá mẫu này, cũng nhớ rõ đã từng nhận được ấm áp. Hiện nay ở lại phủ thành chủ, Hạ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Tiểu Hà đều không hề bài xích. Thời ở cạnh Hạ Tĩnh Du biến thành dài hơn, hai nha đầu càng thêm vui vẻ. Hạ Tiểu Nguyệt vốn là đứa nhỏ có chủ ý, đối với chuyện Chu Vân bị mang về Liên Hoa Thôn, nó xem ở trong mắt không hề nghĩ là lỗi do đại bá mẫu. Khác với Chu Vân, từ lúc, cách chương.